Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, xử lý. Tiểu Vương, tối hôm qua thượng, người cũng không có thật sự uống rượu, Vương Vi vừa mới ngồi xuống. Lưu Cường Tựu cho hắn cái đột nhiên tập kích, người cũng không có thật sự đang ngủ. Lưu Cường ngữ khí thập phần khẳng định. Ánh mắt nhấp nháy mà theo dõi hắn. Vương Vi tựu cười, đơn giản đem thân thể sau này khẽ dựa, hít một hơi thuốc lá, nhẹ nói, sở trường, cái này cái đông tây là khó mà nói, nhưng người nào đó hành vi, đúng vậy, giấy trắng mực đen ghi chép lắm. Không hề nghi ngờ, hắn rất rõ ràng Lưu Cường bỗng nhiên nói như vậy rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Lưu Cường có chút buồn bực. Tiểu tử này như thế nào không giống cái sững sờ đầu thanh như vậy cáo già, xem ra muốn dễ dàng bãi bình chuyện này không dễ dàng nì. Vương Vi, ngươi cũng biết chuyện này chủ yếu trách nhiệm vẫn còn Khang Đào trên người, hắn đem bả trách nhiệm khiêng ra rồi. Hơi hơi trầm ngâm, Lưu Cường liền quyết định cùng hắn thật đến, không chơi hư. Tiểu tử này không tốt hống, điểm này Vương Vi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Khang Đào đổi giọng cung cấp rất bình thường, đã chỗ ở phía trong không muốn đem chuyện này náo lớn, cái kia khẳng định cũng chỉ có thể là Khang Đào khiêng ra rồi. Dù sao hắn đem bả Lý Dân Chủ cắn vào đi, cũng không thấy đắc có thể giảm bớt chính mình bao nhiêu chịu tội. Chuyện này kỳ thật chính thức mấu chốt còn tại ở Vương Vi thái độ. Nếu như Vương Vi kiên quyết muốn truy cứu rốt cuộc, như vậy cho dù trong cục lãnh đạo muốn áp, cũng không dễ dàng như vậy. Lại càng không cần phải nói Lưu Cường. Bất quá Lưu Cường thần sắc nhìn về phía trên vẫn còn tương đối chắc chắn. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Vương Vi sẽ chết cắn Lý Dân Chủ không tha. Tiểu tử này, nhìn về phía trên không giống lắm là cái loại này toàn cơ bắp tính cách. Đúng rồi, Tiểu Vương, các ngươi cảnh khu đối với ngươi tích cực bắt bài biểu hiện có lẽ hay là rất tán thành. Lần này bắt bài, tổng cộng tịch thu hơn 2 vạn tiền đánh bạc, dựa theo quy định, rút 20% làm cho các ngươi cảnh khu ban thưởng. Ngươi cũng có một phần công lao. Lưu Cường nói xong, theo trước mặt trong ngăn kéo xuất ra một cái căng phồng phong thư, nhẹ nhàng đổ lên Vương Vi trước mặt. Vương Vi cũng không khách khí, thân thủ cầm lên phong thư. Không cần tính ra, bằng xúc cảm Vương Vi cũng biết, cái này trong phong thư tiền thưởng không ít hơn 1.000 đồng. Ngày hôm qua bắt bài, kể cả từ trên người Tiêu Nhất Khiêm siêu ra tới tiền đánh bạc, tổng cộng là 2.300.000 đồng tiền, dựa theo 20% tỷ lệ trích phần trăm. Ước chừng là 4.600 khối tiền thưởng. Lý Dân Chủ, 2 gã chính thức cảnh sát, 5 tên phối hợp phòng ngự đội viên, hơn nữa hắn và Trương Phương, tổng cộng 10 người, chia đều đến mỗi người trên đầu là 4.500 đồng tiền bộ dạng. Đây là một bút không nhỏ thu vào. Phải biết rằng tượng Vương Vi như vậy vừa tham gia công tác tiểu cảnh sát, một tháng tiền lương tiền thưởng trợ cấp cái gì đều cộng lại cũng không quá đáng chừng 300 đồng tiền. Đương nhiên, tiền thưởng khẳng định không có khả năng chia đều phân phối. Bình thường muốn rút ra một điểm, đặt ở cảnh khu làm công quỹ. Bình thường liên hoan cái gì, đều chỉ vào cái này tiểu kim kho nì. Rút ra tỷ lệ ước chừng tại 3 cái có một chút 5 cái điểm trong lúc đó. Chính thức lấy ra phân phối tiền thưởng chỉ có 15% đến 17%. Lần này bắt bài, thu hoạch coi như không tệ, tiền thưởng tương đối nhiều. Rút ra tại cảnh khu công quỹ hẳn là 3 cái điểm khoảng chừng gì đó. Với tư cách cảnh khu người phụ trách, Lý Dân Chủ khẳng định phải lên mặt đầu. Kế tiếp chính là chính thức cảnh sát nhân dân, sau đó mới được là phối hợp phòng ngự đội viên. Cơ bản cũng là theo như vậy đẳng cấp đến phân phối. Vương Vi ngày đầu tiên tham gia công tác, Lý Dân Chủ cho dù đem hắn tính toán tại phối hợp phòng ngự đội viên cấp bậc ở phía trong cũng không phản đối, hiện tại trực tiếp cho hắn 1000 tiền thưởng, kỳ thật có một ý trấn an ở bên trong. Vương Vi không có cự tuyệt, lúc này tích cực lời mà nói, cũng không phải là cùng Lý Dân Chủ gây khó dễ, mà là đánh Lưu Cường mặt. Thực làm như vậy, sau này hắn tại Hồng Ngọc chỗ tự khỏi phải nghĩ đến hào hào khai triển mở rộng công tác, lại là đau đầu kẻ lỗ mãng, cũng khó có thể vừa lên đến sẽ đem phó sở trưởng toàn bộ đắc tội. Cái kia không gọi có cá tính, được kêu là bới móc. Cảm ơn sở trưởng. Vương Vi cười tủm tỉm đem phong thư ước lượng vào trong túi quần. Tính ra đều không tính ra. Động tác này thắng được Lưu Cường yêu thích. Tiểu tử không tệ, minh bạch, thượng đạo, nhưng lại thở mạnh. Kế tiếp nói chuyện, hào khí tựu trở nên không giống với lúc trước. Lưu Cường hoàn toàn phóng lỏng đi xuống. Chỉ cần Vương Vi không nói hai lời nhận tiền thưởng, tựu ý nghĩa chuyện này hắn hội hoàn toàn phối hợp. Cái này cũng rất tốt sao? Kỳ thật chỗ ở phía trong đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Lưu Cường trong nội tâm cũng là bất ổn, tâm thần bất định bất an. Vạn nhất náo lớn rồi, bên trên chăm chú truy cứu tới, Lý Dân Chủ tuy chịu không nổi, hắn cái này đương làm người đứng đầu, cũng khó có thể không đếm xỉa đến, nhất định sẽ ăn liên lụy. Cũng may Lý Dân Chủ mình cũng tại tích cực hoạt động, trên cơ bản bên trên vấn đề sẽ không quá lớn. Mấu chốt tựu nhìn hắn bên này có thể hay không trấn an tốt Vương Vi. Tiểu Vương, ta biết rõ trong lòng ngươi đầu có vướng mắc hạt. Nếu không như vậy, chúng ta đổi lại cảnh khu ngươi nói. Ngươi muốn đi cái nào cảnh khu, đây cũng là Lưu Cường sớm liền chuẩn bị tốt trấn an điều kiện. Như vậy một náo, cái này lưỡng oan gia khẳng định không thể đợi tại cùng một cái cảnh khu rồi. Không có lại đánh nhau. May mắn Hồng Ngọc tất cả 4 cảnh khu. Vương Vi cười hắc hắc, hít một hơi thuốc lá, đem thuốc lá bờ mông dập tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, cười tủm tỉm nói, sở trường, cá nhân ta ý kiến hả, chuyện này ta giống như không có phạm cái gì sai lầm. Đương nhiên không có phạm sai lầm. Ai nói ngươi phạm sai lầm? Lưu Cường bề bộn tức nói ra, ngữ khí chắc chắn, đã phạm sai lầm không phải ta, vậy tại sao để cho ta đổi cảnh khu hơn nữa? Lý sở tại 2 cảnh khu thời gian cũng không ngắn rồi. Chỗ ở phía trong cùng ở phía trong lãnh đạo, có phải là cân nhắc cho Lý sở chuyển ổ một người? Luôn tại cùng một cái trên cương vị, cũng chẳng phải tốt, ngài nói đúng không? Sở trưởng, Vương Vi vừa cười vừa nói. Lại móc ra mạ vàng Nam Yên, kính cho Lưu Cường, chính mình lại châm một điếu thuốc. Cái này, Lưu Cường trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Hai cảnh khu tình huống, dù sao lão Lý tương đối quen thuộc. Vương Vi cười nói, vậy cũng không nhất định, trong nhà của ta sẽ ngụ ở khu công nghiệp bên kia, tình huống ta cũng vậy quen thuộc. Lưu Cường trầm ngâm, duỗi ra 2 quả ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhìn về phía Vương Vi ánh mắt lại trở nên càng thêm thân thiết. Tiểu tử này thật đúng là hiểu chuyện. Lưu Cường đã sớm tại kế hoạch lấy điều chỉnh mấy cái cảnh khu người phụ trách, nhất là Lý Dân Chủ, ỷ vào hắn là người địa phương, những năm gần đây này quả thực liền đem 2 cảnh khu trở thành nhà mình hậu hoa viên. Kinh doanh đắc châm không phải vào nước dội không vào. Phát sinh ở 2 cảnh khu bản án, cho dù hắn cái này sở trưởng muốn xen vào, đều được xem Lý Dân Chủ sắc mặt. Đương nhiên, biểu hiện ra nói cho cùng nghe thương lượng xử lý. Chỉ có điều Lưu Cường một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp đến hoạt động cả. Mỗi khi hắn vừa lộ ra ý tứ này, Lý Dân Chủ tựu tăng cường hoạt động. Lập tức thì có phân cục lãnh đạo lên tiếng, lại để cho Lưu Cường ngạnh xanh xanh đem đề nghị của mình nén trở về. Lần này ngược lại cái cơ hội tốt, nếu như Vương Vi kiên trì lời nói, Vương Vi rất kiên trì. Hắn nhất định phải ở lại hai cảnh khu. Phải cút đi, cũng phải Lý Dân Chủ xéo đi. Làm như vậy cho má sụp đổ sự tình. Còn một điểm xử phạt đều không có. Dựa vào cái gì? Tốt. Tiểu Vương, ý kiến của ngươi, ta sẽ hướng phân cục lãnh đạo báo cáo. Rốt cục, Lưu Cường hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, cơ hội như vậy nhất định phải bắt lấy. Cho dù cuối cùng là một điều chỉnh không được, cũng không phải hắn Lưu Cường đắc tội với người. Cái này là nguyên nhân Vương Vi vì cái gì kiên trì. Tiểu tử bị ủy khuất, thượng cấp lãnh đạo như thế nào cũng phải cho điểm an ủi, không phải dù sao Vương Vi đã cùng Lý Dân Chủ vạch mặt, cũng không quan tâm lần nữa tội hắn một hồi. Việc này thực thành rồi, chính là hắn đưa cho Lưu Cường một đại nhân tình. Ngày sau công tác ở bên trong, Lưu sở trưởng khẳng định cũng muốn cho hắn đại lực ủng hộ mới được. Cái gọi là dòng chính thân tín, nhiều khi chính là như vậy bồi dưỡng được đến. Lưu Cường cũng không nghĩ tới câu thông hiệu quả tốt như vậy. Quả thực sâu sắc vượt qua ngoài dự liệu của hắn, Lý Dân Chủ lại tức nổ phổi. Lần này phân công điều chỉnh tiến hành đắc rất nhanh, rất nhiều người hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu. Phân cục lãnh đạo liền trực tiếp giá Lâm Hồng Ngọc chỗ, mời toàn thể cảnh sát đại hội, tân đinh Vương Vi đồng chí kính cùng ghế chót. Hội nghị thượng, phân cục lãnh đạo đầy nhiệt tình tuyên dương Vương Vi đồng chí. Khẳng định hắn mới vừa lên ban đệ một ngày tựu thất bại phạm tội phần tử âm mưu thượng giai biểu. Hiện, biểu hiện dũng cảm, lập trường kiên định, tố chất vượt qua thử thách. Đây cũng là đề trung xứng đáng chi nghĩa. Đã thượng cấp lãnh đạo quyết định điệu thấp xử lý việc này, tự nhiên muốn trấn an tốt bị ủy khuất người trong cuộc. Khang Đào hành chính ký lỗi nặng xử phạt, thanh lý ra đội dân phòng. Lui về nguyên đơn vị, xét thấy bản ý của hắn cũng không phải muốn nguy hại đồng chí an toàn. Chủ quan thượng không có bạo lực phạm tội cố ý, sẽ không làm tiến thêm một bước xử lý. Tiêu Nhất Khiêm cầm đao đánh lén cảnh sát, là nghiêm trọng bạo lực phạm tội, đã tại vụ án phát sinh ngày kế tiếp bị hình sự câu lưu. Chính thức khởi động pháp luật quá trình. Xem chừng vài năm tù có thời hạn là không chạy thoát được đâu. Bất quá không có người đi quan tâm kết quả của hắn. Loại người này, tựa hồ cuối cùng nhất quy túc luôn cùng lao ngục tương quan. Đối với hắn xử trí, cũng không phải phân cục lãnh đạo cố ý chạy tới Hồng Ngọc chỗ tổ chức hội nghị trọng điểm. Trọng điểm là bốn cảnh khu người phụ trách phân công điều chỉnh. Sở trưởng Lưu Cường tuyên bố. Một cảnh khu cùng bốn cảnh khu đổi chỗ, hai cảnh khu cùng ba cảnh khu đổi chỗ, ba cảnh khu người phụ trách Trần Bằng Điều hai cảnh khu. Lý Dân Chủ có lẽ hay là phó sở trưởng, phân công quản lý ba cảnh khu cụ thể công tác. Mọi người chú ý đến, tại Lưu Cường tuyên bố cái này phân công điều chỉnh thời điểm. Lý Dân Chủ vốn là đen nhánh sắc mặt lại càng tại lập tức hắc thành đáy nồi. Trong hai mắt lửa giận hừng hực, giống như là muốn giết người giống nhau. Mọi người đều có thể hiểu được Lý Sở tâm tình bây giờ. Rốt cuộc không nghĩ tới, trước sau như một dùng cường thế phách đạo lấy xưng Lý Sở trường. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị một cái mới tới ra hỏa bis bis. Vẽ mặt, đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị, hai bên gò má đều sưng lên. Từ chuyển nghề trở về làm cảnh sát, Lý Dân Chủ còn chưa bao giờ ném qua lớn như vậy mặt. Ngoại trừ bis bis, vẽ mặt, còn có càng hiện thực, thì phải là lợi ích. Người nào cũng biết, hai cảnh khu so ba cảnh khu chất béo lớn, hai cảnh khu khu trực thuộc, bao gồm Hồng Ngọc ủy ban quận khu vực phồn hoa nhất. Các loại đơn vị, cửa hàng, bán hàng rong số lượng nhiều nhất. Tại không ít người trong mắt, cái này là chất béo, nhất là Lý Dân Chủ. Hắn lão Lý ra dòng họ thế lực cơ hồ đều tập trung ở hai cảnh khu. Bởi vì hắn là hai cảnh khu rõ ràng lãnh đạo, Bình thường trong gia tộc đó là việc nhân đức, không nhường ai tai to mặt lớn. Lý gia dòng họ người ai đối với hắn không phải khách khách khí khí có thể muốn gặp chính là. Từ nay về sau, hắn Lý sở tại hai cảnh khu nói chuyện không biết lại linh quang. Người khác cũng thì thôi, Vương Vi còn ở lại hai cảnh khu ní. Thù này, kết thâm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.